Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 368, góc truyện audio.com. Chương 368, mùng 1 đầu năm, đến thăm Quách gia khoảnh khắc đồng hồ điểm 12 giờ sáng, ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán, ông cụ Quách lấy ra một sấp bao lì xì lớn, phát cho từng người. Đây là truyền thống của Quách gia tất nhiên, phong bao lì xì của hai đứa nhỏ là lớn nhất. Còn Quách Cao Minh được ông cụ đưa hẳn hai phong bao lì xì, một cái trong số đó là dành cho Kiều Ngọc Bích. Ngày hôm đó, anh đưa bọn trẻ đến căn hộ của cô, sau đó Kiều Ngọc Bích lập tức đến thành phố Hải Châu, anh cũng không hề chủ động liên lạc với cô, trong khi rõ ràng là anh muốn gặp cô. Quách Cao Minh không hiểu đó có phải là tự trọng của đàn ông không. Khác với phương thức hành động quyết liệt trước đây, mỗi khi anh muốn gì, nhất định phải đạt được bất luận thể nào, kết quả mới là mấu chốt. Lần này, anh lại lo lắng rất nhiều, sợ bị từ chối. Có lẽ cả động thái mang đứa trẻ đi anh, cũng chỉ vì sợ mất cô. Lối sống của anh bao nhiêu năm nay đã quen với việc phân định thắng thua, không thấu, hiểu, không cảm thông nhưng đều xử lý ổn thỏa. Tại sao mỗi lần gặp cô anh lại lúng túng như vậy? Trong phòng ngủ rộng rãi và sang trọng của Quách gia, anh cầm trên tay một phong bao lì xì lớn, vẻ mặt có chút khó chịu. Khi dì Phương gõ cửa gọi anh, Quách Cao Minh mới tỉnh táo lại, khóe môi miễn cưỡng nhếch thành nụ cười che giấu tâm trạng. Bùi thiếu gia và Lục thiếu gia đang ở đây. Dì Phương thấy anh liền hào hứng thông báo. Quách Cao Minh hơi ngạc nhiên. Lục Khánh Nam và Bùi Hưng Nam đứng vậy, Bùi thiếu gia còn dẫn theo vợ cô ấy là bạn tốt của Kiều Ngọc Bích, Châu Mỹ Duy cũng đến. Không phải ông nội nói năm nay không tiếp khách sao? Dì Phương cười, lão gia sáng sớm nhận được điện thoại chúc mừng từ Lục thiếu gia, nói chuyện phiếm một lúc thì bọn họ liền kéo đến chơi. Thiếu gia Lục thật biết cách ăn nói, làm cho người lớn lẫn người trẻ cảm thấy vui lòng. Lục Khánh Nam vốn đang chiến tranh lạnh với anh, hôm nay đến chúc Tết chắc chắn là có âm mưu. Ông ơi, chúng cháu đi gặp đứa nhỏ được không? Lục Khánh Nam đang uống trà trong phòng khách, rốt cuộc không nhịn được mà hỏi ý kiến. Ông cụ, về vấn đề cháu chắt, ông cụ lại rất không nề mặt, các bé còn đang ngủ, hiện tại chúng còn rất nhỏ, cần ngủ đủ giấc. Châu Mỹ Duy cũng thấp thỏm, nghiền cổ, nhỏ giọng gợi ý, ông à, chúng cháu vào thăm, đảm bảo không nói lời nào, chỉ vào nhìn một cái. Thôi, ông cụ vặn ngược lại, có thể chỉ nhìn một cái sao? Khả năng cao là nhìn hai cái mà vẫn không thể rời đi, sao ông cụ Quách lại khó tính như vậy? Giọng nói của Châu Mỹ Duy nhẹ nhàng và mềm mại, chuẩn loại người mà ông cụ muốn trở thành dâu con. Trên thực tế, lý do Quách gia nhận nuôi Quách Thanh Châu cũng vì thích những cô gái ngoan ngoãn và lặng lẽ. Thậm chí, ông còn nghĩ rằng Thanh Châu sẽ kết hôn với Cao Minh khi cả hai trưởng thành, trở thành con cháu ông một cách danh chính ngôn thuận. Nhưng mà thằng cháu vô lương tâm của ông lại không thích phụ nữ quá nghe lời. Nếu mà nó chọn ai đấy trong sáng và yên tĩnh như Châu Duy Mỹ, chắc tình hình bây giờ cũng không đến nỗi nào. Ông ơi, cháu chúc ông một năm mới vui vẻ và nhiều sức khỏe. Bùi Thanh Tùng cũng đi theo, năm nay cậu 6 tuổi, mặc một bộ vest màu xanh được đặt riêng, trông cậu rất đẹp trai và lịch lãm. Hay ăn chóng lớn nhé. Ông cụ Quách nhìn Thanh Tùng, đưa tay sờ đầu nhỏ của cậu, lập tức gọi quản gia mang đến phong bao lì xì. Ông thích việc lì xì cho con trẻ. Góc truyện audio.com. Thanh Tùng ngồi bên cạnh ông cụ, ngẩng đầu lên, vừa ngây thơ vừa tò mò hỏi ông. Ông ơi, em trai cháu có dễ thương không? Đương nhiên là dễ thương. Ông cụ tự hào đáp. Em trai cháu bao nhiêu tuổi rồi? Thanh Tùng tiếp tục hỏi. Ông cụ đột nhiên cao hứng. Gần 4 tháng tuổi, khi chúng lớn lên và biết đi, cháu có thể cùng chúng chơi đùa. Nói đến đây, ông cụ tỏ ra tức giận tại thằng cháu khiến ông không thể tổ chức trung thu với cả tiệc đầy tháng cho đám chắt. Đôi bàn tay nhỏ bé, mềm mại của Thanh Tùng nắm lấy lòng bàn tay dày của ông và cậu, nói với ông bằng vẻ mặt vô cùng thuần khiết. Ông ơi, chúng ta đi gặp em trai cháu nhé. Ông dẫn cháu đi gặp, nhưng cháu không được quấy rầy các em ngủ. Ông cụ đồng ý mà không cần suy nghĩ. Một già một trẻ đều phấn khích đi đến phòng bé con, để lại đám người Lục Khánh Nam chán nản nhìn nhau. Bùi Hưng Nam, con trai cậu thật thông minh. Lục Khánh Nam có chút ghen tị, cậu bé con có khuôn mặt trắng sáng, còn nhấn mạnh câu, cùng nhau đi xem, lúc nhỏ đã mưu mô vậy rồi, chắc chắn lớn lên sẽ rất gây họa, ai nấy cũng phải kiêng dè. Châu Mỹ Duy có hơi bất mãn, ông cụ khó tính quá. Bùi Hưng Nam đã nhìn thấy đứa bé rồi, tâm nguyện xem như cùng đã thành. Anh thoải mái pha trà trêu chọc, lần trước Quách Cao Minh bế bọn nhỏ ra ngoài nên chắc chắn ông cụ sẽ nghiêm khắc hơn. Em cứ chờ xem Thanh Tùng lén chụp ảnh quay video đi. Ban đầu, Lục Khánh Nam đã vốn không còn hy vọng thì Quách Cao Minh đã bước ra từ phòng khách và nghe đủ lời phàn nàn. Lục Khánh Nam hoài nghi có phải lương tâm, anh cắn rứt hoặc có thể anh muốn làm việc tốt. Để tích đức vào ngày đầu tiên của năm mới mà, đồng ý đưa họ gặp cặp song sinh. Trong chốc lát Lục Khánh Nam cùng Châu Mỹ Duy vứt bỏ mọi mâu thuẫn và ghét bỏ với anh ra đằng sau đâu. Thật sao, bọn nhỏ sẽ dậy sớm thôi. Muốn ôm thì nhớ nhẹ nhàng. Chất giọng, đều đều của Quách Cao Minh luôn ẩn chứa âm mưu. Tôi thực sự có thể ôm chúng sao? Ánh mắt Châu Mỹ Duy đầy biết ơn, sự phấn khích của cô không hề che đậy. Bùi Hưng Nam, băn khoăn về độ lật mặt của vợ mới cưới, rõ ràng. Đêm qua cô ấy còn chửi rủa Quách Cao Minh rất mạnh mẽ. Quách Cao Minh dẫn Lục Khánh Nam và những người khác đến của phòng của đứa bé. Sau đó anh bước phòng mà sắc mặt không thay đổi, lúc này, bọn nhỏ đang ngủ rất ngon, mọi người không dám gây ra tiếng động. Quách Cao Minh trực tiếp đến bên cũi, nhanh chóng và chính xác giật lấy bình sữa trống mà đứa nhỏ đang cầm. Đứa bé mắt xanh lập tức mở mắt ra, nhìn thấy bố, lại phát hiện ra bình sữa bị giật, nó lập tức khóc thét lên. Đứa bé nức nở, đứa bé còn lại cũng thức giấc bắt đầu khóc theo. Được một lúc căn phòng tràn ngập tiếng khóc trẻ con. Quách Cao Minh, ông cụ tức giận quát, Châu Mỹ Duy nắm lấy thời cơ, lao đến bế đứa bé, dỗ dành chúng một cách tự nhiên. Bé, con, đừng khóc, Châu Mỹ Duy dỗ dành bọn nhỏ, cảm thấy chúng thật mềm mại và đáng yêu. Cô muốn trực tiếp trộm chúng, mang về cho Kiều Bích Ngọc, đây chỉ là ý tưởng thoáng qua, nếu để ông cụ biết được chắc cô sống không bằng chết. Trước khi họ vội vàng rời đi, Bùi Hưng Nam đã tốt bụng gợi ý, Cao Minh, nếu được thì anh đăng nhập vào Facebook, chúng tôi thường đăng một vài video ngắn trong đó. Sau đó Quách Cao Minh và mọi người rời đi. Thực ra, anh vốn dĩ muốn hỏi, bây giờ Kiều Bích Ngọc thế nào rồi? Cô ấy hiện đã giải tỏa những khúc mắc của mình với Kiều gia, cô ấy nên hạnh phúc trong Góc Chuyện Audio.com. Những ngày năm mới, và anh nhận được tin tức từ Lucy, Đường Tuấn Nghĩa đã trở về. Cách chương.